Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3695, giật mình tỉnh giấc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là một người táo bạo, tâm loạn, xáo lộ liền biết đi theo loạn. Đến sau cùng, hắn sử dụng ra bí thuật, không có kết cấu gì. Hỏa long phun tung tóe, đầy trời chói mắt, còn có mồ hôi lạnh ứa ra phong tộc gia chủ, nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Phong tộc gia chủ đã mất khống chế, vỏ đã mẻ không sợ rơi. Bởi vì dù sao bình chướng biến mất, lấy bên này động tĩnh, rất nhanh, ngoại giới liền biết tìm tới bên này, đồng thời phát hiện Hắc Ám Chi Uyên tồn tại. Đến lúc đó Hắc Ám Chi Uyên không phải phong tộc có thể độc chiếm. Như thế, tại chỗ trước đó, hắn hận không thể trước đem cái này hai người trẻ tuổi thiên đao vạn nồi. Có thể là, phong tộc gia chủ lại một lần nữa tính sai. Đang nổi giận, phong tộc gia chủ mất lý trí. Hoàn toàn quên, hắn căn bản không phải hai người đối thủ sự thật. Lại một lần, khúc đàn nhi nhẹ nhõm tránh đi phong tộc gia chủ đánh giết. Cái kia ánh mắt thường thường nhàn nhạt, nhưng ở đối thủ trong mắt, lại là trần trụi khiêu khích. Phong tộc gia chủ đỏ ngầu mắt, ra sức sử dụng ra bàn tay. Tê, khúc đàn nhi hút ngược khẩu khí. Nguyên lai con thỏ cấp bách, thực sẽ cắn người, kém chút bởi vì chủ quan, mà bị đốt tới góc áo. Khúc đàn nhi lui sang một bên lúc, đối đầu Mặc Liên Thành trách cứ lại lo lắng ánh mắt, hơi hơi thổ ra lưỡi, lại quay đầu nhìn vừa rồi đứng cái kia vị trí. Trong nội tâm nàng giật mình, chờ chút, cái kia trong đất bùn, một đoàn kim lục vẻ mặt, là cái gì? Đợi thấy rõ đoàn kia đồ vật, là lúc nào? Khúc đàn nhi thù hận không thể lên trước đạp bay đoàn kia đồ vật. Ta dựa vào, khúc kim lục, người chết đến nơi đó làm cái gì? Khúc kim lục là khi nào xông nàng trong váy áo rơi xuống đất. Cái kia ngốc hàng, lúc nào, thế mà còn ghi nhớ lấy hôn môi thổ địa. Mặc Liên Thành cũng chú ý tới, nhanh chóng ra tay. Một bên Phong Cửu cũng không thể không lo lắng. Kim lục tránh mau, để một đầu rùa đen tại nguy hiểm trước mắt tránh. Hơn nữa, vẫn là một đầu mang theo thái cổ hậu duệ danh hàm. Trên thực tế, cho đến trước mắt, một điểm tu vi đều không có lộ ra tiểu ô quy. Cái này có thể hay không quá khó xử. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đồng thời xuất thủ cứu giúp. Có thể là, cái kia khoảng cách, quá xa, bọn hắn phát hiện khúc kim lục, cũng chậm chút, muốn cứu cũng không kịp. Khúc kim lục mang nhiên bưng lên đầu, liền trông thấy một mảnh hỏa sắc, lại trì độn, nó cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nó nghiêng đầu, đột nhiên trợn tròn mắt nhỏ, tử vong, gần ngay trước mắt, giây phút bên trong sự tình. Khúc kim lục trong miệng phát sinh một tiếng tinh tế âm thanh nghẹn ngào. Liền tại tất cả mọi người coi là khúc kim lục tai kiếp khó thoát thời điểm. Quái lạ sự tình phát sinh. Phong tộc gia chủ bí thuật, thế mà cũng nhanh đánh lên khúc kim lục nháy mắt kia. Bỗng nhiên biến mất uy lực. Xung quanh thế giới, nghi là không khí ngưng trệ một chút. Ngay sau đó, tất cả mọi người bên tai vang lên như sấm sét thú tộc tiếng rít, giống giống, tiếng vang to lớn, khiến người lỗ tai kêu to. Cảnh hội cảm giác điếc, ở đây người, cơ hồ đều lập tức che lại lỗ tai. Ngay sau đó, một hồi ngao ném thôn tính đất rung núi chuyển, khí thế bàng bạc, với trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm ầm, chuyện gì đây? Phong Cửu sâu cảm giác dày vò, che lại lỗ tai đồng thời, lớn tiếng hỏi. Khúc đàn nhi cũng ngạc nhiên, nàng nghe qua không ít lợi hại thú tộc kêu to, nhưng là, cho tới bây giờ không có. Lúc này nghe loại thanh âm này thời điểm, tâm hoảng hoảng cảm giác. Thành Thành, Mặc Liên Thành cẩn thận đem khúc đàn nhi bảo hộ ở sau lưng. Nhìn quanh bốn phía, loại thời điểm này, đại khái chỉ có hắn thần thái, có thể duy trì trấn định tự nhiên. Hẳn là đầu kia thái cổ quy tộc, bị giật mình tỉnh giấc. Cách chương.